Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 217. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 217. Cái quái gì thế? Owen há to miệng. Anh như chết lặng, anh không có tâm trạng để trêu chọc Tô Linh. Rốt cuộc, trong suốt ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Tô Linh khóc. Trên thực tế, từ lâu anh đã cảm thấy rằng Tô Linh đáng lẽ phải khóc. Anh thậm chí còn cảm thấy vô cùng bức xúc về điều đó trong quá khứ. Dù họ có bắt nạt y như thế nào, Tô Linh cũng không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào. Những người khác không thể không nghĩ rằng y có thể không rơi một giọt nước mắt nào trong suốt cuộc đời của mình. Cuối cùng y đã khóc vì bị anh ta đánh không? Âu Vân có chút sững sờ. Bạch Nhiễm nghe thấy tiếng nức nở của Tô Linh và bước chân cậu dừng lại. Với vẻ mặt u tối và nhếch mép lạnh lùng, cậu nói. Mày thích Thừa Chí Chu đến vậy sao? Thật không may, em ấy chỉ có thể là của tao. Sau đó, cậu bước ra ngoài mà không nhìn lại. Bạch Nhiễm đi ngang qua khuôn viên đầy máu, thu hút sự chú ý của nhiều sinh viên và những lời thốt lên đầy sợ hãi và lo lắng của họ. Vẻ mặt của cậu lạnh như băng và cậu thậm chí không quan tâm đến việc tiếp tục giả vờ, mặc kệ họ liếc mắt đưa tình. Cậu bước vào bệnh xá của trường và ngay cả bác sĩ của trường cũng bị sốc. Em sẽ cần phải đến bệnh viện, bác sĩ của trường nói. Tôi sẽ điều trị trước rồi đưa em đến bệnh viện sau. Cảm ơn thầy, em đã thông báo cho gia đình em rồi. Sẽ có người đến đón và đưa em đến bệnh viện. Bạch Nhiễm nở một nụ cười và nói điều này. Đúng lúc này, thầy trưởng cùng mấy giáo viên khác xông vào. Rốt cuộc nếu thiếu gia nhà họ Bạch xảy ra chuyện gì thì bọn họ sẽ gặp rắc rối lớn. Bạch Nhiễm kìm nén tinh khí của mình và nói vài câu với họ. Cậu giả vờ yếu ớt và làm như không còn sức để nói. Các giáo viên nhìn thấy điều này và nhanh chóng để cậu nghỉ ngơi. Họ hướng dẫn cậu liên lạc với họ ngay lập tức nếu cậu cần bất cứ điều gì trước khi rời bệnh xá. Có một giường bệnh nhân trong bệnh xá và bác sĩ của trường đã cho phép Bạch Nhiễm nằm trên đó để nghỉ ngơi. Cô còn ân cần giúp cậu kéo tấm rèm ngang qua. Bạch Nhiễm nhắm mắt nằm ở trên giường, nhưng lòng không yên, cũng không buồn ngủ. Cậu nhớ lại khoảnh khắc Tô Linh hỏi cậu có thích Thừa Chí Chu hay không. Mặc dù lúc đó cậu đã phủ nhận, và cậu cảm thấy mình thực sự không thích Thừa Chí Chu. Vì một lý do nào đó mà cậu cảm thấy rất chán nản. Như thể cậu đã phủ nhận một sự thật vô cùng quan trọng. Như em ấy, không thể nào, cậu sẽ không bao giờ yêu cùng một người với Tô Linh. Nhưng tại sao Tô Linh lại thích Thừa Chí Chu? Y có tư cách gì để thích em ấy? Đôi môi mỏng của cậu mím chặt và biểu cảm của cậu trở nên tồi tệ hơn. Sau một khoảng thời gian không chắc chắn trôi qua, cậu trở nên mất kiên nhẫn chờ gia đình gửi người đến. Nếu không phải vì quần áo dính đầy máu và cần thay quần áo, cậu đã trực tiếp đến bệnh viện rồi. Cậu ngồi dậy, ngay khi chân sắp chạm đất, cậu nghe thấy tiếng ai đó nhẹ nhàng gõ cửa phòng y tế phát ra từ bên kia tấm rèm. Tiếp sau đó là tiếng mở cửa từ bên ngoài và một giọng nói trầm ổn. Chào cô ạ, xin hỏi có một học sinh bị thương ở cánh tay ở đây không? Anh ấy đi rồi à, đó là giọng của Chí Chu. Bạch Nhiễm đôi mắt sáng lên để lộ niềm vui sướng mà chính cậu cũng không nhận ra. Cậu nhanh chóng bước xuống giường và kéo rèm đi. Trước khi bác sĩ của trường có thể nói, cậu đã mỉm cười với cậu thiếu niên và nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chí Chu, tôi ở đây. À, tiền bối, thiếu niên nhìn thấy Bạch Nhiễm đầy máu, sắc mặt lập tức tái nhợt. Anh lo lắng hỏi, anh có bị thương rất nặng không? Đến đây và nói chuyện. Bạch Nhiễm phất tay hướng anh đi tới. Sau đó cậu đưa cho bác sĩ của trường một cái nhìn trước khi một lần nữa đóng màn lại. Hai người ngồi xuống giường bệnh nhân. Thiếu niên nhìn băng quấn quanh tay Bạch Nhiễm. Vẫn còn máu rỉ ra từ vết thương trên lớp băng trắng như tuyết. Anh không khỏi run rẩy hỏi. Tiền bối, giữa anh và Tô Linh đã xảy ra chuyện gì? Tô Linh đã không trở lại lớp cả buổi chiều và không có tin tức gì từ y. Cậu thiếu niên không biết chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy anh đến phòng học năm 2 để tìm Bạch Nhiễm thì chỉ thấy cậu cũng không có ở đó. Thay vào đó, anh tình cờ gặp Âu Vân. Âu Vân ngay lập tức nói với anh rằng Tô Linh đã làm Bạch Nhiễm bị thương và vết thương rất nặng nên Bạch Nhiễm vẫn đang được điều trị tại bệnh xá. Nhật ký của Bạch Nhiễm, phần 58, càng nghĩ về điều đó, tôi càng thấy bức xúc. Bạch Nhiễm, trong trường hợp này chắc chắn đã làm gì đó với Chí Chu, nhưng tôi không có cơ hội. Cách chương.